Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910 Ino thủ túc tỉ muội. Chương 910 Ino thủ túc tỉ muội, bình tâm tĩnh khí. Đem Yamanaka ra minh tưởng pháp luyện nữa một lần, làm ngươi lòng yên tĩnh xuống dưới. Ino cấp nhị nữ nhi tìm chuyện này làm, không cần cầu ngươi. Giống Jiren như vậy. Nửa phút thời gian đều phải lợi dụng lên, tận dụng mọi thứ mà minh tưởng, ít nhất muốn nghiêm túc một chút đi. Kế tiếp còn có trận thứ hai chiến đấu đâu, kia cũng không phải là ngày thường ninja trò chơi, hảo đi. Tiểu cô nương rầu miệng, cuối cùng nhìn thoáng qua Ino Loli hình thái, lúc sau vội vàng nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Yamanaka ra nguyên bản chỉ là có như vậy 3-4 câu điều chỉnh tinh thần năng lượng khẩu quyết, phi thường thô thiển, bị Ino đao to búa lớn mà sửa chữa. Hiện tại đã biến thành nguyên bộ phép huấn luyện, nằm ngang đối lập, khẳng định còn so ra kém bản năng vô cực. Nhưng cũng xưng được với là nhất đẳng nhất thành thần bí quyết, kêu hô hấp dựa theo riêng tần suất. Phập phồng, dần dần tiến vào vật ta hai quên trạng thái. Ino lúc này mới nhìn về phía trường thi, trận này khảo thí xác thật không phải Crenoa ra đề mục, mà là từ thời gian tới cấp người dự thi ra đề mục. Ino khổ luyện 3 năm. Đối với thời gian lĩnh ngộ so ngày xưa lại cao một mảng lớn. Lúc này liền ở đánh giá vây quanh 9 gian trường thi thời gian năng lượng, chỉ màu xám. Sương mù trạng, trải rộng hàn ý. Đây là nàng lý giải chung thời gian, nàng vẫn như cũ không dám nói chính mình hiểu biết thời gian. Càng sẽ không nói chính mình có thể khống chế thời gian, vừa rồi nàng đại khái cảm thụ một chút. Azio lý giải thời gian hẳn là nào đó kết tinh trạng, hạt trạng, như là võng cách giống nhau kết cấu. Mà Crenoa tự hồ cho rằng thời gian giống như là thủy ngân giống nhau nguyên tố, ba vị giới vương. Thần từng người lý giải đều không giống nhau, khán đài bên này an tĩnh vô cùng. Không có người nói chuyện với nhau. Ino cũng an tĩnh mà nhắm mắt lại. Dụng tâm linh thể ngộ khi chi xào này chỗ kỳ lạ kiến trúc, nói là xào huyệt. Thực tế nơi này càng như là nào đó thực vật rễ cây tạo thành thời không đầu mối then chốt. Bốn phương thông suốt, vô biên vô hạn, màu ngân bạch căn cần liên tiếp đa nguyên vũ trụ thời gian. Điều chỉnh các nơi thời gian lưu, đồng thời đem càng nhiều khi chi lực hội hợp đến lúc đó chi xào giữa, lấy Ino hiện tại thực lực. Cũng thấy không rõ, khi chi xào toàn cảnh, thỉnh thoảng xuất hiện nhàn nhạt xương trắng che đậy nàng tầm nhìn. Chỉ biết này chỗ khu vực thập phần khổng lồ, so tân cái kia dung hợp 5 vị giới vương thần khu vực mà thành lập giới vương thần giới còn muốn. Khổng lồ vạn lần, khi chi xào không có thời gian khái niệm. Đương Trăng đem chính mình trường kiếm rút ra, lần thứ 6 trả lau trường kiếm thời điểm, số 16 cái thứ nhất đi ra trường thi, cái này dựa theo Zero tiến sĩ nhi tử vì nguyên hình chế tạo. Nhân tạo người trước sau như một trầm ổn, hắn đón Ino chờ mong ánh mắt, thực bình tĩnh gật đầu, đạt tiêu chuẩn không thành vấn đề. Ino, nàng không lời nào để nói, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Tỏ vẻ tán dương, trận đầu lý luận khảo thí là lấy 3 cái người dự thi điểm trung bình. 3 người đều đạt tiêu chuẩn, kia bình quân xuống dưới khẳng định cũng là đạt tiêu chuẩn, so số 16 vãn một chút ra tới chính là lệ. Thuộc với đương nhiệm khi chi giới vương thần dưới trướng thời không tuần tra đội tiểu phương. Cái này Son Goku cháu gái phía trước là nguyên khí tràn đầy đi vào trường thi. Hiện giờ ủ rũ, cục đuôi, đầy mặt u sầu. Không cần hỏi liền biết, khảo đến khẳng định chẳng ra gì, nàng đạt tiêu chuẩn sao? Giờ này khắc này, đừng nói Ino, ngay cả Crenoa cũng vô pháp nhìn trộm thời gian tuyến. 3 cái giới vương thần cũng không biết kết quả. Hết thảy đều yêu cầu thời gian bản thân tới quyết định, tiểu phương lúc sau đi ra chính là 3 vị Son. Gohan, 3 người không sai biệt lắm đều là cùng thời gian đi ra, Hắc Y Son Gohan. Tương lai Son Gohan cùng thời không tuần tra đội Son Gohan. 3 người một cái tái một cái nghiêm túc, vô luận là cái nào trận danh Son Gohan. Đều là thực bình thản tính cách. 3 người đồng thời đi ra thời điểm. Lẫn nhau đối diện, đều lộ ra một nụ cười khổ biểu tình, thế nào? Ino hỏi tương lai Son Gohan, giới vương thần đại nhân. Ta phỏng chừng kết quả không tốt lắm. Tương lai Son Gohan cúi đầu. Cảm thấy thực xin lỗi nàng tín nhiệm, không quan hệ. Ta xem, Ino đánh giá mặt khác hai vị Son Gohan biểu tình. Thời không tuần tra đội vị kia Son Gohan lấy ra thư tới lặp lại xác nhận. Hắc y Son Gohan ở một bên một mình ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng xem hắn nhíu chặt mày liền biết. Hắn trong lòng cũng không đế, các ngươi ba cái Son Gohan khả năng khảo đến độ không sai biệt lắm. Nếu không đạt tiêu chuẩn, kia hơn phân nửa đều là không đạt tiêu chuẩn, tương lai Son Gohan cũng không biết nàng lời này có. Tính không an ủi, cười cười, lúc sau thấp giọng tìm số 16 đối đáp án, thực mau. Azio bên kia Hắc Y Piccolo cũng đi ra. Ino xem hắn đối Hắc Y Son Gohan gật đầu. Suy đoán vị này hẳn là có một chút nắm chắc, Hắc Y Son Gohan. Hắc Y Piccolo, thời không tuần tra đội Son Gohan cùng Tiểu Phương, Ino bên này tương lai Son Gohan. Cùng số 16, tam phương thế lực bên trong. Từng người ra tới hai vị người dự thi, hiện giờ còn ở trường thi chính là trước sau hai vị khi chi. Giới vương thần cùng Sakurai no hỏi số 16. Biết bên trong bài thi đặc biệt trường. Số 16 chính là đem chính mình sẽ để toàn bộ viết xong. Với hắn mà nói, biết chính là biết, sẽ không chính là sẽ không. Không có cái thứ ba lựa chọn, không cần kiểm tra, viết xong liền ra tới, tương lai Son Gohan tắc đối với một ít so khó để lung tung loạn viết một hồi. Đúng hay không? Không biết, Ino phỏng chừng, ba cái Son Gohan cùng Tiểu Phương đều là không đạt tiêu chuẩn. Số 16 cùng Hắc Y Piccolo có thể đạt tiêu chuẩn. Dư lại mấu chốt còn muốn xem bên trong kia ba vị, chờ đợi không biết bao lâu thời gian. Ở trang đệ thập nhất thứ trà lau chính mình trường kiếm thời điểm. Sắc mặt hơi hiện mỏi mệt. Mang kim sắc mũ đại loli đi ra trường thi, xem nàng bộ dáng liền biết. Thực ổn, quá quan hẳn là vấn đề không lớn. Chẳng sợ thủ hạ có một cái không đạt tiêu chuẩn. Bằng nàng bên này cao phân cũng có thể đem bình quân giá trị kéo lên đi, lúc sau ra tới chính là Grenoa, cuối cùng đi ra trường thi còn lại là Sakura, cùng có được thần chi lực hai vị giới vương thần tướng. So, Sakura cái này phàm nhân nhất mỏi mệt, tinh thần lực cùng thể lực đều gần như hao hết, khảo thí kết thúc. Ba vị giới vương thần đối với thời gian quan sát năng lực khôi phục hơn phân nửa. Ba người đều ở nhắm mắt quan khán cuối cùng kết quả, Grenoa biểu tình bình tĩnh. Nàng đánh giá Sakura hai mắt, trầm ngâm một lát sau. Đối Ino nói, thật là ghê gớm, phàm nhân thế nhưng có thể khống chế như vậy phong phú học thức. Nếu ngươi cạnh trục thất bại, ta có thể chiêu mộ vị này nữ sĩ tới ta thời không tuần tra đội công tác sao? Ino biểu tình thực kinh ngạc. Khi chi giới vương thần đại nhân không nói giỡn đi. Sakura cùng ta là cái gì quan hệ? Nàng là ta từ nhỏ đến lớn. Tốt nhất bằng hữu, thân mật nhất tỉ muội, như là tay của ta đủ giống nhau. Ngươi thế nhưng muốn làm ta mặt đào người. Sakura ở một bên mắt trợn trắng. Thủ túc tỉ muội, ngươi hố ta tiền thời điểm. Cũng không phải là nói như vậy. Ngươi tiếp tục nói. Ta lần này đảo muốn nhìn. Người có thể đem ta bán bao nhiêu tiền? Ha ha ha ha. Ino đôi tay chống nạnh. Ngửa đầu đánh cái ha ha. Nàng đương nhiên sẽ không làm cho Sakura mặt thêm tiền. Ở nàng xem ra. Nếu chính mình không lên làm khi chi giới vương thần. Như vậy làm Sakura ở Grenoa thủ hạ đương cái văn chức cũng là thực không tồi. Tấu chương xong. Hết chương.